cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nghỉ. Tưởng tượng đến hắc thị chứng, Giang Thải liền trong lòng thật lạnh, nghĩ đến mới vừa xuyên qua lại đây khi ở kia núi. Hoàng thượng, thiếu chút nữa bị bạo động Doãn Trường Nghiêu bóp chết. Hắn đôi mắt một mảnh hắc, không có tròng trắng mắt, trên mặt che kín ngang dọc đan sen hoa văn, khiến cho người không rét mà run, còn có nàng mới vừa tiến này thân thể tỉnh lại khi. Trên tay bị cắt cổ tay lấy máu thảm trạng, cường đại như Doãn Trường Nghiêu đều còn như thế. Nàng nhưng làm sao bây giờ? Tiên tôn, người muốn cứu ta, nàng tăng mặt, bực bội mà nắm tóc, đừng vội. Ta dạy cho ngươi thanh tâm chú, ngươi gần đây nhưng có bao nhiêu thêm luyện tập. Doãn Trường Nghiêu sắc mặt bình thản nói, luyện, nhưng là cái này tác dụng đại sao? Nàng hoài nghi nói, Doãn Trường Nghiêu, không lớn, Giang Thải, ngoặc kép, vậy ngươi kêu ta đừng vội. Doãn Trường Nghiêu thoáng chuyển động đôi mắt, tầm mắt rũ xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hình tròn đồ vật tới. Đặt lòng bàn tay duỗi cấp Giang Thải xem, Giang Thải tò mò mà tiếp nhận. Thứ này là hình bầu dục, dùng đất thó thiêu, mặt ngoài thực bóng loáng, khắc có hoa văn, chung quanh còn có mấy cái lỗ nhỏ, đây là cái gì? Huân, có thể thổi lên. Tự nhiên, Giang Thải nghe vậy, theo bản năng đem miệng gần sát lỗ nhỏ, thổi một chút, phát ra nặng nề ô một tiếng, thanh âm này hảo khó nghe. Nàng ghét bỏ nói, Doãn Trường Nghiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt từ nàng môi cùng huân thượng rời đi. Ngươi thổi pháp không đúng, vậy ngươi làm mẫu hạ. Nàng đem huân đưa qua. Doãn Trường Nghiêu nhìn mắt không tiếp, Giang Thải phản ứng lại đây, vội vàng dùng tay áo xoa xoa khổng chân chó mà dâng lên thỉnh. Doãn Trường Nghiêu rất là ngạo kiều mà hừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận sử dụng sau này chính xác phương pháp thổi vài tiếng. Bất đồng với tiếng đàn thanh thúy, tiếng sáo du dương, huân thanh âm thực linh hoạt kỳ ảo bi thương, rồi lại thực dễ dàng lay động nhân tâm. Giang Thải nghe Doãn Trường Nghiêu tùy tiện thổi vài câu, cũng đã cảm giác khổ sở cảm xúc nảy lên trong lòng, dễ nghe sao? Doãn Trường Nghiêu buông huân, thấy Giang Thải mắt trông mong mà nhìn hắn, ôn tồn hỏi, dễ nghe, nhưng là nghe hảo bi thương, là ta mẫu thân trên đời khi dạy ta. Ta cũng chỉ sẽ loại này nhạc cụ, nghe hắn nhắc tới hắn mẫu thân. Giang Thải không khỏi nghĩ đến ở ảo cảnh nhìn thấy sự. Vội vàng tách ra đề tài. Vừa mới không phải nói rõ tâm chú sự sao, ân. Đến lúc đó ta tùy ngươi cùng nhau vào trận. Ta dùng huân thổi thanh tâm chú, nhưng giảm bớt ngươi vài phần sao động, không được. Giang Thải quyết đoán cự tuyệt. Ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Ta nếu là không khống chế được chính mình, đem ngươi cấp giết làm sao, không đến mức. Hắn như suy tư gì nói. Mấy tháng trước ngươi bị Hạ Hầu Khâm ném ở núi hoang. Vừa lúc gặp đêm trăng tròn, ngươi còn chưa nói là như thế nào từ trong tay ta chạy thoát. Giang Thải dừng lại, chột dạ mà hồi tưởng. Lúc ấy nàng còn không phải là nhớ tới nguyên tắc miêu tả nói hắc thị chứng phát tác người yêu cầu thật lớn phần ngoài kích thích mới có thể tìm về lý trí sao? Sau đó nàng liền đánh hắn đinh đinh một quyền, như vậy tưởng tượng. Hiện tại chẳng phải là nàng chính mình đinh đinh. Nàng cảm giác hạ thân căng thẳng, cũng chân, liền đánh ngươi một cái tát quả thực. Doãn Trường Nghiêu không tin, ngươi một cái tiểu cô nương, một trưởng có thể có bao nhiêu đại lực khí, ai nha ngươi không tin tính. Giang Thải làm chim cút trạng, dứt lời nàng lại nghĩ đến. Cắt cổ tay hữu dụng sao? Có, sẽ hao tổn khí huyết. Hạ thấp hắc thị chứng lực khống chế kia như thế nào không ban đầu liền cắt cổ tay? Như vậy không phải ảnh hưởng càng nhỏ sao? Doãn Trường Nghiêu bất đắc dĩ nói. Hắc thị chứng lực khống chế là dần dần hạ thấp. Ban đầu cắt cổ tay tác dụng không lớn. Ngược lại sẽ càng thêm hao tổn thân thể. Giang Thải nghe vậy nghĩ đến chính mình một bên thủ đoạn tiêu huyết, một bên ở núi hoang chạy như điên, liền cảm thấy đáng sợ. Vội vàng đình chỉ ý niệm, nói hồi chuyện vừa rồi. Ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau tiến núi hoang cái kia trận sao? Vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Nàng lo lắng nói, tuy nói nàng trong nội tâm là thực hy vọng hắn có thể bồi chính mình, nhưng là nghĩ vậy sẽ làm Doãn Trường Nghiêu Lâm vào nguy hiểm. Vẫn là thôi đi, ân. Ngươi trước đó cho ta thiết một đạo phòng hộ cháo. Ta lại mang lên cái này hộ thân linh thuẫn. Hắn lấy ra một cái mặt dây. Là cái kim sắc tiểu hộ thuẫn. Thoạt nhìn dung mạo bình thường. Đây là ngươi phụ hoàng cho ta linh khí. Là một vị luyện khí cao thủ di vật. Hẳn là có thể chặn lại. Giang Thải vẫn là thực lo lắng. Nếu không đem Cố Y kêu lên. Không được. Như vậy chẳng những sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Hơn nữa phụ cận vật còn sống càng nhiều. Hắc thị trứng càng bạo động. Doãn Trường Nghiêu phủ định nói. Vậy ngươi mang lên một phen vũ khí. Chủy thủ cái gì? Phương tiện đến lúc đó ta nếu là công kích ngươi. Ngươi liền chát ta đùi cánh tay này đó địa phương. Đem ta chát tỉnh. Doãn Trường Nghiêu bật cười. Ta sẽ không. Đừng a, đừng không hạ thủ được. Ta lại không chết được. Ngươi xem. Ngươi tháng trước cắt cổ tay địa phương đã hảo xong rồi. Nàng vươn tay tới xem. Tu vi thăng chức là hảo. Khôi phục đến một chút dấu vết cũng không có. Hảo. Ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Doãn Trường Nghiêu thấy nàng thái độ kiên quyết. Chỉ có đồng ý tới, đến cơm điểm ta muốn ăn nhà ăn ớt gà. Giang Thải thực mau đem phiền lòng sự vứt. Chi sau đầu, bắt đầu tưởng niệm giữa trưa đồ ăn, Doãn Trường Nghiêu nhìn xem góc tường đồng hồ cát. Hôm nay nghỉ phép, không bằng đi dưới chân núi đi dạo. Giang Thải vừa nghe mới nhớ tới chuyện này tới. Khó trách Chu Uyển Nguyệt không ở. Kia đi à, xuống núi đi, ta còn không có dạo quá này phụ cận chợ đâu. Nàng đứng dậy cho chính mình khắp cái thuật pháp, biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, cầm trong tay quạt xếp, ngọc thụ lâm phong, lại cấp Doãn Trường Nghiêu khắp cái thuật pháp. Chỉ thay đổi dung mạo, rồi sau đó dùng quạt xếp khơi màu hắn cầm, thâm tình, nói, tiểu mỹ nhân. Có hay không hứng thú cùng bàn công tử đồng du một phen a? Doãn Trường Nghiêu mắt mang ý cười. Phối hợp nói. Là tiểu nữ tử vinh hạnh. Ha ha ha ha. Khụ. Khụ khụ khụ. Giang Thải cười hai câu lại bị chính mình nước miếng sặc đến. Đấm ngực hai hạ mới nói. Ta đùa giỡn ngươi có thể. Ngươi yêu cầu phản kháng. Yêu cầu cự tuyệt biết không? Vì sao? Bởi vì muốn cự còn nghênh mới có thú a. Tục ngữ nói này không chiếm được mới là tốt nhất. Doãn Trường Nghiêu hiển nhiên không hiểu nàng đang nói gì. Hỏi, vì sao ngươi không đem ta biến ảo thành nam tử? Ngươi vì nữ tử đâu? Nếu là gặp được nguy hiểm, ta phải bảo vệ ngươi. Tổng không thể nam nhân làm nữ nhân bảo hộ đi. Doãn Trường Nghiêu ngoặc kép, may mắn hắn tuổi tác lớn bất hòa tiểu cô nương so đo. Hai người mang lên điểm ngân lượng liền xuất phát. Từ địa linh uyển đi đến sơn môn yêu cầu non nửa cái canh giờ. Lại hạ thật dài thềm đá. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều lui tới đệ tử. Đều ăn mặc thường phục. Ba lượng cùng nhau, cũng có rất nhiều nam nữ cùng nhau. Đại gia đã thấy nhiều không trách. Tu chân giới nam nữ song tu thực trợ tu vi tăng lên. Nhìn vừa mắt tưởng ở bên nhau liền ở bên nhau. Chỉ cần không chân đạp mấy cái thuyền là được. Tương đương với tự do yêu đương, hai người lại đi rồi trong chốc lát. Phía trước đã xuất hiện vật kiến trúc thân ảnh. Ven đường cũng bắt đầu xuất hiện bầy quán người bán rong. Tiếp tục đi phía trước đi liền càng ngày càng náo nhiệt. Bán ăn vặt, trang sức son phấn, phối sức, quần áo đều có, bởi vì ra tới đến vãn. Hiện giờ đã là chính ngọ, liệt dương cao chiếu, đi dạo phố lại nhiệt. Hai người liền tìm ra tiệm cơm điểm đồ ăn chuẩn bị ăn cơm, đồ ăn mới vừa thượng bàn. Một cái nam tử tới gần lễ phép hỏi. Xin hỏi hai vị, ta có thể cùng các ngươi đua bàn sao? Giữa trưa người nhiều, mặt khác bàn xác thật đều đầy. Giang Thải vội vàng tỏ vẻ. Đương nhiên có thể, huynh đài mời ngồi, nam tử nói lời cảm tạ sau ngồi xuống. Giang Thải từ trong chén ngẩng đầu. Thấy đối phương mặt sau sửng sốt. Này không phải nam chủ Đoạn Kỳ Vân sao? Hết chương.